Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 686, chương 684, tập thể cuồng bạo tiêu thăng. Nhân tộc bên này động tĩnh không nhỏ, trùng trùng điệp điệp 10 vạn tu sĩ đội ngũ chạy về phía Ô Sa lĩnh. Trong đó có được 7 đường dành cho người đi bộ tôn chiến lực toại nhân đại đế, Hoa Tư nữ đế, Dương Mi đạo nhân, Phục Hy đại đế cùng một chỗ tiến lên. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền ra, nhân tộc đại đệ tử Văn Sơn danh hiệu vang vọng toàn bộ siêu thoát chi địa. Thậm chí tự liền số 1 hỗn độn ma thần cũng chú ý tới nhân tộc đại đệ tử sự tình. Dù sao, nhân tộc tương lai thủ lĩnh, tuyệt đối tính được là ma tộc đại địch. Bất quá chuyện này ma tộc cuối cùng không muốn lẫn vào. Bọn hắn chỉ muốn tìm định giới thạch, cho nên cuối cùng chỉ phái mấy trăm hỗn độn ma thần lặng lẽ đi vào Ô Sa lĩnh. Đương nhiên, vu tộc cùng thú tộc vậy thì càng không cần phải nói. Lần này sự kiện nhân vật chính, trên cơ bản đều là chủ lực ra hết, nhất là vu tộc. Năm đó bàn cổ đại thần hóa thân vu tộc thủ lĩnh không có một cái kéo xuống. Cùng nhân tộc triệt để quyết liệt về sau, vu tộc không có hữu xào đại thần làm chỗ dựa, không sử dụng đều không được. Vì thế, tại Ô Sa lĩnh trung ương địa phương đã mở trừ một cái phương viên vạn dặm địa phương, chuyên cung cấp giải quyết việc này. Nửa tháng sau, vu tộc cùng thú tộc nhân mã dẫn đầu đến, đồng thời hình thành rằng co. Thú tộc bên này không cần phải nói, tứ đại cự đầu tề tụ, dưới trướng càng là mãnh tướng như mây. Bọn hắn rất có một chút không hợp liền đồ toàn bộ vu tộc tư thế. Nhất là Thương Long cùng Diệt Thế Bạch Hổ, minh xác biểu thị mình đích hệ huyết mạch, chuyện này làm không rõ ràng. Vu tộc cũng đừng có nghĩ đến từ Ô Sa lĩnh rời đi. Lại nhìn vu tộc, Sang Thủy Đại Đế, 12 Tổ Vu, Đông Hoàng Thái Nhất, Hoàng Thiên Hậu Thổ Trờ cũng là toàn bộ trình diện. Bọn hắn như thế, tông môn phía dưới đệ tử càng là đến mấy trăm vạn nhiều. Hồng Quân Lão Tổ, Hỗn Côn Tổ Sư, Lục Áp Đạo Nhân chờ thình lình xuất hiện. Thú tộc bên này có chiến lực, vu tộc bên này có số lượng, tạm thời nhìn còn bình an vô sự. Bởi vì bọn hắn đều đang đợi nhân tộc trình diện. Nếu như nhân tộc rũ sạch liên quan, thú tộc, vu tộc ở giữa kinh thiên đại chiến không thể tránh được. Giờ phút này, một tòa lâm thời lập nên trong đại điện, vu tộc các vị đại lão cao mày, thần sắc khác nhau, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Nhìn về phía Sang Thủy Nguyên Linh, ánh mắt bên trong trừ hoài nghi vẫn là hoài nghi. Bọn hắn cùng Phục Hy quan hệ rất thân, tự nhiên biết hiếu xào đại thần năm đó liền không có lẫn vào chuyện này. Yên tâm đi, thú tộc chi là tùy tiện tìm lý do muốn bốc lên cùng tộc ta chiến hỏa mà thôi. Tựa hồ cảm thụ đến cái khác đại lão ánh mắt, Sang Thủy Nguyên Linh ra vẻ chấn định mở miệng, chỉ hy vọng như thế, nửa tháng sau, nhân tộc liền sẽ tại chỗ. Chỉ mong cái kia thời điểm, người lực lượng còn có thể như thế đủ. Nhìn thấy Sang Thủy Nguyên Linh vẫn như cũ là như thế, Đông Hoàng Thái Nhất không nhịn được sang âm thanh. Mặc dù trước mắt còn không biết thú tộc tìm tới chứng cứ là cái gì, nhưng trực giác nói cho Đông Hoàng Thái Nhất, chuyện này vô cùng có khả năng chính là Sang Thủy Nguyên Linh làm. Đông Hoàng, ngươi đến cùng phải hay không vu tộc tu sĩ? Năm lần bảy lượt nhằm vào sáng lập, đối ngươi có chỗ tốt gì? Bên này, Sang Thủy Nguyên Linh còn chưa nói cái gì, 12 tổ vu đứng đầu đế giang lại là lạnh giọng mở miệng. Hắn một mực coi Sang Thủy Nguyên Linh là lão đại, tự nhiên không quen nhìn Đông Hoàng thái độ. Chỗ tốt, tốt, rất tốt, vậy thì chờ nửa tháng sau lại nói. Thấy thế, Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ra đại điện, chỉ cần 12 tổ vu cùng Sáng Thế Nguyên Linh cùng một chỗ, bọn hắn liền xem như có lý cũng sẽ biến thành không để ý tới. Nhưng mà đủ loại đây hết thảy, ở xa ô xa lĩnh góc đông nam, Văn Hảo cũng không biết. Thanh Huyền lĩnh tất cả nhân mã đã toàn bộ đi vào thần bí ngoài hang động vây, chờ đợi lấy nhà mình đại nhân hạ một bước chỉ thị. Thần bí trong động quật, cái kia thú tộc cổ thú đã sớm bị Văn Hảo chém giết, hóa thành thức hải tiểu thế giới một bộ phận. Giờ phút này Văn Hảo đã đứng ở một cái to lớn cổ thi phía trên. Toàn thân giống như là một cái từ thạch nhất dạng, hấp dẫn lấy vô số linh khí hướng tràn vào thể nội. Đại ca chính là đại ca, mãi mãi cũng là như thế. Nhìn phía xa như vậy tình hình, Thanh Long cùng Tiểu Bạch đều vì đó sợ hãi thán phục. Một cái tu sĩ có thể dạng này hấp thụ linh khí thật đúng là lần thứ nhất gặp. Không nói những cái khác, lấy Văn Hảo hiện tại trạng thái đoán chừng tự liền cái kia 7 đường dành cho người đi bộ tôn đều làm không được, cũng không biết đại ca cái gì thời điểm có thể kết thúc. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Tiểu Bạch cảm thán về sau, dự định bắt đầu tu hành. Nơi này mặc dù hấp lực to lớn, đi đường đều tốn sức, nhưng tiến hành tu hành lại là so phía ngoài những cái kia đỉnh núi không biết mạnh gấp bao nhiêu. Lần, nửa tháng công phu, bọn hắn thức hải tiểu thế giới đã mở rộng đến phương viên 5 triệu dặm, trở thành một bước đảo tôn ở trong tầm tay. Siêu, nhưng mà Tiểu Bạch vừa mới nói xong, ngay tại hắn dự định nhắm mắt lại thời điểm, Văn Hạo đột nhiên hóa thành trường hồng bay đến nơi này. Những cái kia linh khí vậy mà cũng đi theo bay tới, giống như là một cái siêu cấp sao chổi như vậy, trông rất đẹp mắt. Đại ca, ngươi cảm thụ được trước mặt Văn Hảo khí thế, Thanh Long cùng Tiểu Bạch lần nữa thở dài. Đại ca của mình khí thế hiện tại tuyệt không so những cái kia một bước đảo tôn yếu, thậm chí càng mạnh lên không ít. Cho các ngươi một thiên công pháp, thử nhìn một chút có hiệu quả hay không. Văn Hảo không nhiều lời cái gì, một tay phất lên trực tiếp đem hai đảo có khắc minh văn ngọc giản đánh vào Thanh Long cùng Tiểu Bạch trong thức hải. Đây là cẩn thận cảm giác. Thanh Long cùng Tiểu Bạch bỗng nhiên mở mắt, trong mắt trừ cuồng hỉ vẫn là cuồng hỉ. Vẻn vẹn một vận hành, bọn hắn liền cảm thụ đến linh khí vọt tới cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Đây là siêu thoát chi pháp, thử trước một chút nhìn có thể không thể thoát khỏi nơi đây hấp lực. Văn Hảo nhẹ gật đầu, đi vào nơi này về sau, siêu thoát chi pháp vận hành đến cực hạn, mới động tĩnh chính là nó làm ra. Dưới mắt hắn thức hải tiểu thế giới đã mở rộng đến phương viên 5 triệu dặm, so trước đó lớn mấy lần. Cái này cũng chưa tính, thức hải tiểu thế giới bên trong Hồng Mông Sơn lần nữa biến lớn, đã trở thành tiểu thế giới bên trong thứ nhất cự sơn. Thần bí cây nhỏ cũng lớn một mảng lớn, lại càng không cần phải nói là thanh đồng cổ điện cùng vạn lôi trì. Hiện tại, Văn Hảo tiểu thế giới bên trong coi như đem hai bước đảo tôn thu vào đến, cũng chưa hẳn có thể đánh phá. Vâng, đại ca, nghe vậy, Thanh Long cùng Tiểu Bạch cũng đi theo vận hành lên siêu thoát chi pháp. Oanh, trong lúc nhất thời, khối này cự thạch phía trên, linh khí bắt đầu đốt bào. Trọn vẹn qua nửa ngày, Thanh Long cùng Tiểu Bạch lúc này mới chậm rãi ngừng xuống tới. Bất quá trên người linh khí lại là vẫn tại không ngừng tràn vào thể nội tiểu thế giới. Đại ca, được rồi, lại nhìn bọn hắn, bỗng nhiên hóa thành một đạo trường hồng bay lên đỉnh đầu động quật. Cũng không lâu lắm lại chậm rãi rơi xuống tới. Thật rất kỳ diệu, vận hành siêu thoát chi pháp về sau, kia cỗ hấp lực triệt để biến mất không thấy gì nữa không nói, ngược lại còn loáng thoáng trở thành một cỗ siêu cường trợ lực, có thể làm cho bọn hắn hấp thụ nhiều linh khí hơn. Không đến thời gian nửa ngày, Thanh Long cùng Tiểu Bạch chiến lực đã tăng vọt không ít. Cứ theo tốc độ này, 3 ngày sau đó trở thành một bước đảo tôn không hề có một chút vấn đề. Như thế rất tốt. Tiểu Bạch, ngươi ra ngoài đem Chu Tước, Ngộ Không chờ hạch tâm thuộc hạ toàn bộ gọi vào. Văn Hạo đánh trong mắt tinh mang lóe lại tránh. Hiện tại hắn có thể xác định, nơi này là một khối siêu cấp bảo địa. Chỉ cần thời gian đầy đủ, một đám thuộc hạ tuyệt đối có thể bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Cái kia thời điểm, mình liền có tuyệt đối quyền nói chuyện, cũng có thể triệt để tra rõ ràng nhân tộc đại đệ tử cùng mình đại nhi tử sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.